Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 750 hết thảy đều có giải thích. Sáng sớm thượng, Nam Hy rõ ràng hưởng thụ đến đế vương cấp đãi ngộ. Chủ yếu là bị Quý Mạc Sâm cái này đế vương cấp người hầu hạ. Tâm lý thượng thỏa mãn xa so thân thể thỏa mãn càng làm cho người sảng khoái. Nhưng mà trên thực tế, Nam Hy đối với như vậy hưởng thụ có điểm không quá thói quen. Đảo không phải nói nàng không thói quen bị người hầu hạ, mà là người này là Quý Mạc Sâm, lại còn có cẩn thận thành như vậy Quý Mạc Sâm, thật là làm nàng thay đổi cách nhìn triệt để gặp nhau. Cũng không biết Quý Mạc Sâm là như thế nào làm được. Bữa sáng bố trí không có bất luận cái gì làm nàng buồn nôn đồ ăn. Ăn xong lúc sau quần áo cũng cho nàng chuẩn bị tốt. Vừa lúc phù hợp nàng phong cách, không phải cái loại này đem nàng bao đến gắt gao. Cũng không phải cái loại này rộng thùng thình đến giống cái sứa. Ngay từ đầu Nam Hy thật sự sợ Quý Mạc Sâm phản ứng quá độ. Không quản tới nàng này quản nàng kia, còn thiết tưởng quá gặp được loại tình huống này, bọn họ có thể hay không cãi nhau. Cuối cùng nháo đến hai người đều không thoải mái kết quả. Nam Hy chuẩn bị tốt lúc sau, phát hiện Quý Mạc Sâm vẫn là vốn dĩ bộ dáng, người bất biến trang sao. Quý Mạc Sâm nói, ngày hôm qua không mang lại đây, Nam Hy nghĩ đến ngày hôm qua vẫn là nàng kêu Quý Mạc Sâm đi đem. Mặt cấp giặt sạch, Quý Mạc Sâm không mang biến trang công cụ lại đây, liền tính hắn lại lợi hại bản lĩnh. Xảo phụ cũng khó làm không bột đấu gột nên hồ. Nam Hy nói giỡn nói. Ta đồ trang điểm mượn ngươi. Quý Mạc Sâm lắc đầu. Không cần, Nam Hy liền nhìn hắn đem đã thu thập tốt dương hành lý lôi ra tới. Đi đến Nam Hy bên người. Đi thôi, Nam Hy nhướng nhướng chân mày. Hiểu ra lại đây, Quý Mạc Sâm đây là tính toán dùng hắn bản thân bộ dáng. Cùng nàng cùng nhau đi ra hắc mũ dạ. Quý Mạc Sâm xem nàng bất động, khom lưng nhéo hạ nàng gương mặt, là tưởng ngồi ở dương hành lý thượng sao? Nam Hy cười nói, ta tưởng ngồi ở ngươi trên lưng, Quý Mạc Sâm thật đúng là cong lưng. Giang hai tay ý bảo Nam Hy đi lên, Nam Hy đạp hắn mông một chân, sau đó có thật giật mình chạy trước, đứng ở mặt sau Quý Mạc Sâm thần sắc bình tĩnh nhìn nàng bóng dáng. Trong ánh mắt mặt ấp ủ thiển nhu gợn sóng. Chạy chậm một chút, chạy chậm bị ngươi bắt sao, Nam Hy cũng không quay đầu lại. Quý Mạc Sâm lắc lắc đầu, đứng lên một lần nữa kéo dương hành lý, đuổi theo Nam Hy thân ảnh. Hắn mới ra môn liền thấy đứng ở cửa Nam Hy, chẳng qua Nam Hy trước mặt còn có hai người, đang ở cùng Nam Hy nói chuyện nói đến một nửa trang tử ngâm. Cửa đã đổ không ít phóng viên, Nam Hy ngươi. Hắn tầm mắt nhìn đến Quý Mạc Sâm thân ảnh, Lan Tử La sắc đồng nghiệp bay nhanh co chặt lại khôi phục. Trang Tử Ngâm thất thần, hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nhưng là Quý Mạc Sâm xác thật đứng ở nơi đó không có sai. Trang Tử Ngâm biểu tình ngắn ngủi sau khi biến hóa, liền hoàn toàn lạnh băng. Hắn nhìn Quý Mạc Sâm, tầm mắt chậm rãi di động đến hắn trong tay dương hành lý. Lại đến Quý Mạc Sâm phía sau cửa phòng, nơi đó thật là Nam Hy cửa phòng không có sai. Quý Mạc Sâm cũng là từ cái này cửa phòng đi ra. Ngoặc kép, Trang Tử Ngâm môi hơi hơi hoạt động, lại ở Nam Hy như thường thần sắc hạ, một câu đều không thể nói ra. Chẳng sợ hắn trong lòng có vô số nghi hoặc, vô số vấn đề muốn hỏi ra. Cảm ơn, Nam Hy thanh âm đánh vỡ không khí trầm tĩnh. Tuy rằng Trang Tử Ngâm lời nói không có nói xong, liền bởi vì Quý Mạc Sâm đã đến mà đánh gãy, Nam Hy cũng biết hắn muốn nói cho chính mình chính là cái gì. Trang Tử Ngâm, ngoặc kép, không quan hệ, hắn thanh tuyến khàn khàn, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Quý Mạc Sâm, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Nam Hy vừa định mở miệng, Quý Mạc Sâm nói, có thể, Trang Tử Ngâm gật đầu. Nam Hy nhìn về phía bọn họ hai người, cuối cùng tầm mắt định ở Quý Mạc Sâm trên mặt, các ngươi có thể ở ta phòng nói, Quý Mạc Sâm lắc đầu. Trước đưa ngươi trở về, mặc kệ là đem Nam Hy một người đặt ở bên ngoài, vẫn là làm Nam Hy ở trong phòng chờ đợi. Này đều không phải Quý Mặc Sâm tưởng. Trang Tử Ngâm muốn cùng hắn nói. Thực hiển nhiên là muốn đơn độc nói. Quý Mặc Sâm đối Trang Tử Ngâm nói. Người có thể đuổi kịp. Trang Tử Ngâm trầm mặc. Hắn nhìn Quý Mặc Sâm ánh mắt nặng nề. Trong sáng lan tử la sắc đôi mắt, cũng thâm trầm đến trở nên tối tăm màu sắc. Vốn là hai người đội ngũ biến thành bốn người đồng hành. Này đệ tứ người chính là không khóa lời nói liền cơ hồ không tồn tại cảm Amen. Amen đi theo Trang Tử Ngâm phía sau, thừa dịp Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy đi ở phía trước. Hắn không tiếng động xả hạ Trang Tử Ngâm cổ tay áo. Hiện tại chính đầy ngập tâm sự Trang Tử Ngâm cũng không có phát hiện. Thẳng đến Amen lại xả một lần, Trang Tử Ngâm quay đầu nhìn về phía Amen. Amen bước chân dừng lại. Lôi kéo Trang Tử Ngâm cũng dừng lại. Trang Tử Ngâm nhìn về phía trước Nam Hy hai người. Hỏi Amen, làm sao vậy? Amen ý bảo hắn chờ một chút. Chờ Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm đi ra nhất định khoảng cách lúc sau. Amen mới mở miệng nói. Nam nhân kia Trang Tử Ngâm từ Amen ánh mắt minh bạch. Hắn nói nam nhân kia chính là chỉ Quý Mặc Sâm Mani, rất nguy hiểm Mani Amen nói. Trang Tử Ngâm minh bạch, Quý Mặc Sâm đương nhiên nguy hiểm mà ni ân, ta biết, Trang Tử Ngâm bình tĩnh nói, không quan hệ, hắn sẽ không thương tổn ta, Trang Tử Ngâm rất rõ ràng. Bên ngoài công cùng Quý Mặc Sâm quan hệ, Quý Mặc Sâm đều sẽ không đối hắn thế nào, trừ phi hắn chủ động khiêu khích Quý Mặc Sâm, trước đối Quý Mặc Sâm làm ra quá phận sự tình, Trang Tử Ngâm nói xong liền tính toán tiếp tục theo sau. Amen lại lần nữa giữ chặt hắn. Trang Tử Ngâm đối Amen là tín nhiệm. Thấy hắn loại này phản ứng. Liền hỏi nhiều một câu. Hắn đối ta sinh ra địch ý sao? Amen mẫn cảm đối với loại này có tính nguy hiểm trực giác thực nhạy bén. Sẽ như vậy ngăn cản hắn nguyên nhân cũng nên là cái này. Trang Tử Ngâm đang muốn nói cho Amen. Quý Mặc Sâm nếu đối hắn sinh ra địch ý. Kia cũng bất quá là tình địch chi gian địch ý, giống nhau sẽ không đối hắn tạo thành nguy hiểm ni Amen đã đối hắn lắc đầu. Sau đó lại gật đầu, ở Trang Tử Ngâm nghi hoặc ánh mắt hạ, Amen nói, hắn, cùng phía trước người kia cảm giác rất giống, cái gì phía trước người kia? Trang Tử Ngâm hỏi, Amen nghĩ nghĩ, Nam Hy trợ lý, Trang Tử Ngâm, hắn ngắn ngủi cứng đờ sau. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trước phương hai người nhìn lại. Lúc này Nam Hy cũng phát hiện Trang Tử Ngâm bọn họ dừng lại lâu lắm. Vừa lúc cũng dừng, quay đầu lại chiều Trang Tử Ngâm bọn họ xem ra. Trang Tử Ngâm tầm mắt dừng ở hai người trên người. Quý Mặc Sâm cùng cái kia bình thường trợ lý. Thân hình có điều bất đồng. Tướng mạo càng là không giống nhau. Nhưng mà, có Amen câu kia nhắc nhở lúc sau. Trang Tử Ngâm nhìn hai người đứng chung một chỗ hình ảnh. Hoàn toàn cùng trong đầu một cái khác hình ảnh trùng hợp. Nam Hy đối đãi vị kia trợ lý thái độ, cùng hiện tại đối Quý Mặc Sâm không phải giống nhau sao? Hắn phía trước vẫn luôn cho rằng, Nam Hy sở dĩ đối vị kia trợ lý thái độ bất đồng. Chính là đối phương cùng Quý Mặc Sâm có tương tự độ. Hắn còn nghĩ tới. Nam Hy liền tính cùng Quý Mặc Sâm chia tay, nhưng là đáy lòng khẳng định vẫn là đối Quý Mặc Sâm có cảm tình. Cũng có thể là không cam lòng hoặc là oán giận, mới có thể đối một cái cùng Quý Mặc Sâm tương tự người đặc biệt đối đãi. Kết quả, nguyên lai chân tướng là như thế này sao? Trang Tử Ngâm đột nhiên muốn cười, lại phát hiện lại căn bản cười không ra khẩu. Nếu người kia thật là Quý Mặc Sâm, Amen thanh âm vang lên. Ta cho rằng, trợ lý là người nam nhân này ngụy trang. Nào có cái gì nếu, người kia chính là Quý Mặc Sâm cứ như vậy. Sở hữu không thích hợp đều có giải thích. Hết chương.